Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2209. Chương 2209. Ta có thể trả lời ngươi. Ai? Ô Cửu Sơn trùng điệp thán một tiếng, đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi lên lầu. Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi cùng một chỗ nhìn về phía Ô Sán. Ô Sán nghiêm nghị nhìn lấy bọn hắn, thân thủ tại Lâm Thành Phi trên bờ vai vỗ vỗ, có chút áy náy nói ra: "Tiểu Tam, hai ngày này ta đối với ngươi thái độ không thật là tốt. Ta xin lỗi ngươi, thực ta cũng minh bạch, mặc kệ ngươi có giúp hay không từ Nam Phong, đều là chính ngươi lựa chọn. Ta không nên đối ngươi chỉ trò. Huống chi, ta kêu gào muốn giúp đỡ, kết quả là nhưng vẫn là cái gì đều giúp không. Ngươi nói đúng, loại trình độ kia đấu tranh, căn bản không phải chúng ta loại này người bình thường có tư cách lẫn vào." Nói đến đây, hắn có chút đắng chát cười cười, lắc đầu, một trương không tính khuôn mặt anh tuấn lên đầy là tự giễu. "Sư huynh." Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, lại bị Ô Sán phất tay đánh gãy. "Không cần phải nói nhiều như vậy tuyệt hảo lời nói. Ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay ta thì xuất phát, ta nhất định sẽ cực kỳ sinh trở về, mà lại cũng sẽ bình yên vô sự đem Chu tiên sinh mang về. Chúng ta người một nhà, nhất định sẽ bình an vô sự. Sư huynh, hết thảy nhờ ngươi." Lâm Thành Phi tình chân ý thiết nói. Ô Sán mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy tự tin, sau đó tiêu sái phất phất tay, nhanh chân đi lên lầu, mang theo một cỗ dứt khoát, dũng khí giá trị trong nháy mắt này, trực tiếp tăng mạnh, chờ hắn lên lầu, đồng thời trên lầu 2 truyền tới phanh tiếng đóng cửa về sau. Ô Liên Nhi mới nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Tiểu Tam." Lâm Thành Phi đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng xuýt một tiếng, khám phá không nói toạc. Ô Liên Nhi chậm rãi gật đầu. Đến 8 giờ tối thời điểm, Ô Sán một người mang theo chứng minh nhân dân cùng ví tiền, lặng lẽ ra Minh Nhân Đường. Ngay tại lúc đó, sau lưng hắn, một bóng người, một mực thần không biết quỷ không hay cùng sau lưng hắn. Ô Sán đi phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, mang theo tráng sĩ không đi không quay lại bi tráng, lại căn bản không biết, sau lưng hắn, hết thảy xuất hiện 3 người, muốn vụng trộm xuất thủ bắt được hắn, nhưng là, còn không chờ bọn hắn xuất thủ, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp mới ngã xuống đất, bị người trộm sờ sờ ám toán. Ô Sán gió êm sóng lặng đi đến phi trường, không có gặp phải trong tưởng tượng nguy hiểm, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, lại kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào. Không có người truy sát chính mình càng tốt hơn, có thể an an ổn ổn mời đến Chu tiên sinh cái này cứu tinh. Ai nguyện ý tại núi đao biển lửa bên trong chui tới chui lui? Mãi cho đến Ô Sán lên phi cơ về sau, cái kia một mực yên lặng đi theo hắn bóng người mới chậm rãi xoay người, cả người bay vào trên bầu trời, tại Minh Nhân Đường trước đó chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này trên đường vẫn là người đông tấp nập, nhưng là người chung quanh nhưng thật giống như căn bản không thấy được cái này đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống bóng người đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Két, người này nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn đến dược đường trong đại sảnh tình cảnh về sau, vẫn không khỏi sững sờ, bật thốt lên hỏi: "Các ngươi đây là làm gì?" Đã thấy Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi, hai người chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, tựa như là chuyên môn chờ hắn trở về một dạng. Lâm Thành Phi cười nói: "Lão gia tử, sư huynh đi thôi." Ô Cửu Sơn ha ha cười cười: "Ta liền biết, cái này chút thủ đoạn, không thể gạt được tiểu tam ngươi." Một mực lén lút hộ tống Ô Sán đến phi trường người. Đương nhiên đó là Ô Sán cha Ô Cửu Sơn. cái này không khó đoán. Lâm Thành Phi buông tay cười nói, gặp phải nguy hiểm thời điểm, cũng nên đem yếu nhất cái kia trước đưa ra ngoài. Đây là nhân chi thường tình. Ô Cửu Sơn lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, thì ô sán cái này một cái con ruột. Tuy nhiên này ấy nhi tử IQ đáng lo, có thể sống lấy dù sao cũng so chết tốt. Tối thiểu, ta ô gia không có đoạn tử tuyệt tôn. Nói xong, hắn hơi hơi thở dài, nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi. Chỉ là, ủy khuất các người hai cái, muốn mắng ta lời nói. Cứ tới, đây là ta phải có báo ứng. Ô Liên Nhi vội vàng nói, sư phụ, ngài nói cái gì đó. Sư huynh vốn là cũng cái kia rời đi nơi này. Dù sao, hắn thật không giúp đỡ được cái gì. Ta khác biệt a. Ô Cửu Sơn kỳ quái nhìn lấy nàng. Ô, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi có thể đến giúp cái gì? Ta, Ô Liên Nhi mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ rất lâu, mới đột nhiên cắn răng một cái. Lớn tiếng nói, ta lưu tại nơi này. Có thể cho ngài nấu cơm. Để ô sán rời đi đi mời cái kia cái gọi là Chu Định Núi. Căn bản chính là Ô Cửu Sơn kế hoạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Để Lâm Thành Phi đi mời. Còn tận lực cường điệu Chu Định Núi người này tầm quan trọng còn có sự kiện này tính nguy hiểm. Chính là muốn kích phát ra ô sán huyết tính và ý thức trách nhiệm. Để hắn cam tâm tình nguyện đem nhiệm vụ này theo Lâm Thành Phi trong tay đoạt tới. Sau đó mang theo chớ đại vinh dự cảm giác. Rời đi Los Angeles, tiến về Hollywood, đi dứt khoát, cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không nửa đường chạy về tới. Thế nhưng là, thật có Chu Định Núi người này sao? Ha ha, tự nhiên là không có. Ô Cửu Sơn vì bảo vệ ô sán, cũng coi là nhọc lòng. Điểm này, Lâm Thành Phi nhìn ra, Ô Liên Nhi nhìn ra. Duy chỉ có luôn luôn đều không thế nào thông minh ô sán không có chút nào phát giác. Bất quá, Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi đều không có nửa điểm không cam lòng cùng bất mãn. Ô sán là Ô Cửu Sơn con ruột. Tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, trước để chính mình nhi tử đi. Điều này cũng không có gì không đúng. Người đều là tự tư. Tại bảo đảm tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết. Đi làm một người tốt, cái này là ranh giới cuối cùng. Ô Cửu Sơn ha ha cười cười, trực tiếp ngồi đến Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi đối diện. Đến đón lấy hai ngày này sắp phát sinh sự tình, thật rất nguy hiểm. Ô Cửu Sơn nói ra, ta hiện tại có thể đưa các ngươi rời đi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, đã thân ở giang hồ, lại nơi nào sẽ có tránh thức an toàn địa phương. Người không lớn, đạo lý cũng không phải ít. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến. Hỏi, lão gia tử, ta có một việc không phải rất rõ ràng. Hỏi, Ô Cửu Sơn lời ít mà ý nhiều nói. Cái kia muốn đối phó ngài cái tổ chức kia. Năng lượng rất lớn. Lâm Thành Phi hỏi, vâng, Ô Cửu Sơn khẳng định nói ra. Có thể nói như vậy, tại toàn bộ nước Mỹ bên trong. Không có bọn họ làm không sự tình. Lâm Thành Phi càng thêm mê hoặc. Đã như vậy, ngài cần gì phải nhất định phải làm cho sư huynh rời đi nơi này tiến về Hollywood. Đối phương tại nước Mỹ đều có như thế đại thực lực. Mặc kệ là ở nơi nào, đối bọn hắn tới nói cũng không hề có sự khác biệt a. Dù sao ở đâu đều rất nguy hiểm. Người có thể bảo hộ hắn nhất thời. Có thể đem hắn đưa đến phi trường. Thế nhưng là, ở trên máy bay đâu? Sau khi xuống phi cơ đâu? Nếu như đối phương vào lúc này lại nghĩ đối ô sán động thủ, ngươi lại không cách nào bảo hộ. Cái kia ô sán chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Lâm Thành Phi muốn thật lâu, vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Vì cái gì Ô Cửu Sơn khăng khăng đem bọn hắn đuổi đi ra? Hiện đang thẳng thắn trực tiếp hỏi đi ra. Ô Cửu Sơn vẫn chưa trả lời. Liền nghe ngoài cửa đột nhiên có người ha ha cười nói. Vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi.